Long Mã sợ trong quá trình hắn đang ngộ đạo bị quấy rầy, gián đoạn, nên cắn răng ngựa, dùng hết khí lực mà đối kháng. Toàn thân máu chảy đầm đìa, ngay cả thánh khí đều bị hủy diệt mất hai kiện. Cuối cùng nó tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Hàm trước đó đã đưa cho nó, nhờ đó mới ngăn chặn được từng đợt công kích kia. Diệp Hàm thu hồi khí đỉnh cũng biến sắc, không thể tưởng tượng được trong nội tâm khai sáng ra pháp môn, diễn biến ra đạo lại bị trừng phạt đáng sợ như vậy. Long Mã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói: "Tiểu tử ngươi có chuyện gì vậy? Trời sinh không nhận tội, bị trời xanh bạc đãi hả? Ta thấy cứ tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị đại kiếp nạn quá thành tro tàn đó." Diệp Phàm lắc đầu, nói: "Không sao, thiên địa này đâu có ý chí đâu, chỉ là chịu tải đạo, khắc lại pháp môn của thế gian, hết thảy vừa rồi đều là tâm của bản thân ta mà sinh ra thôi." Long Mã nghe như vậy, đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó hét lớn: "Hết thảy là vì tâm của ngươi mà sinh ra đó, ngươi thật đúng là khoác lác mà." Xa xa rất nhiều cổ thú, manh cầm tất cả đều nơm nớp lo sợ. Thời điểm mà Diệp Phàm khai sáng đạo, một vài sinh linh cường đại đi ngang qua đều bị trấn áp, cho đến lúc này mới có thể nhúc nhích, run rẩy rời đi. Đã mấy ngày nay, bầu không khí của cổ tinh này có điều quỷ dị, rõ ràng có chút khẩn trương. Dựa theo Long Mã quan sát mấy ngày hôm trước, có thể ẩn chứa không ít sát khí. "Mọi người đều đang làm lớn mạnh chính mình, có tin đồn nói là cái phiến vũ trụ này sắp sửa có biến động lớn đó nha. Cổ lộ của nhân tộc á, có thể sẽ bị đánh đứt đoạn, có thánh linh xuất lĩnh thiên quân vạn mã tới đây á." Diệp Phàm im lặng, khi rời thánh thành thứ 10 của nhân tộc thì hắn đã nghe được một ít tin tức rồi, ngày nay xem ra rất có thể sẽ trở thành sự thật. Dưới cái loại bối cảnh lớn này, mỗi người đều cần phải nhanh một chút tăng lên lực lượng để ứng phó với đại chiến rất có thể sẽ xảy ra, bằng không hơn phân nửa khó mà có thể sống sót được. Cổ lộ này sắp tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng có thể tồn tại càng nhiều kỳ ngộ. "Ta xem ra sau khi ngươi ngộ đạo dường như có thu hoạch thật lớn, rốt cuộc có lợi gì vậy?" Long Mã hỏi. Diệp Phàm mới nói: "Quả thực là thu hoạch không nhỏ. Hiện tại ta cần quan và ám, thái âm và thái dương, sinh và tử, các lực lượng căn nguyên đối lập như vậy, một khi mà thu được có thể sẽ tăng tiến dùng dục đó." Long Mã trợn tròn cặp mắt ngựa, cả kinh nói: "Ngươi luyện ma công hay gì vậy? Hẳn không phải bị tổ quả nhập ma rồi chứ? Phun nạp hai loại đạo nguyên hoàn toàn tương phản vậy á, động một cái sẽ tan xương nát thịt, hình thần câu diệt á, mà ngươi lại có thể dựa vào nó rất nhanh đột phá hả? Cái này không phù hợp lẽ thường đâu ngã." "Đây là đạo của ta, tuy rằng chỉ là một đại bí cảnh thôi, vẻn vẹn là kinh nghĩa trong một quyển, không hề nghi ngờ gì mà nó rất thích hợp với ta, ngươi đừng có lo." "Ngươi nói ngươi khai sáng ra một con đường, sáng tác một bộ tiên kinh hả?" Long Mã thiếu chút nữa là cắn đứt nửa đầu lưỡi của mình rồi, bộ dáng như gặp quỷ vậy. Nó biết Diệp Phàm đang mò mẫm tìm kiếm con đường cho riêng mình, nhưng mà không nghĩ đến sau khi ngộ đạo thì hắn lập tức bước tới bước này, sáng tạo ra tiên kinh có thể so với cổ kinh. Từ trước tới nay, Phàm là người khai sáng kinh nghĩa không giống người thường, ai cũng đều vô cùng khủng bố. Hồ lớn yên lặng, sương mù bao phủ, trong phạm vi mấy ngàn dặm không có sinh linh nào. Trên bờ cổ mộc xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng, vách đá dựng đứng có một gốc linh dược sinh trưởng, tỏa ra từng luồng hương thơm. Diệp Phàm ngộ đạo đã nhiều ngày phát sinh ra dị tượng, sớm kinh động tới cửu vĩ ngạc long trong hồ, nhưng nó vẫn không xuất hiện mà ẩn nhẫn trong hồ, bởi vì nó thấy dị tượng của người bên bờ hồ có rất nhiều kinh văn, là cổ tự như kim khí luyện chế mà thành, xoay tròn quanh thân thể của Diệp Phàm, khí tượng rất kinh người. Cửu vĩ ngạc long là một thánh thú, là bá chủ của một khu vực, là thú tu bất đồng, thực lực cường đại siêu cấp, tiên căn phi phàm. Trong những năm tháng qua, nó không chỉ đánh chết một vị thánh giả mới chiếm được thủy phủ này, có được kế thừa từ thượng cổ. Thiên tư như vậy khiến rất nhiều cổ thú cao tuổi phải vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hôm nay nó lại cảm thấy hết hồn, giống như bị một con hung thú theo dõi, lạnh lẽo từ đầu tới chân, toàn thân run rẩy. Đây là việc chưa bao giờ có manh thú còn hung mãnh hơn nó hay sao? Đúng là buồn cười mà. "Trong cơ thể của ta có huyết mạch trọng chân chính, không ai biết rõ tiềm năng của ta, là chủng loại mạnh nhất từ xưa tới đây. Ngày nay lại có sinh linh muốn săn giết ta hay sao?" Cửu vĩ ngạc long phẫn nộ, nó vọt ra từ thủy phủ, nằm trên một cái khối đá ngầm, lộ ra thân thể. Toàn thân màu vàng óng ánh, giống như luyện chế từ vàng rồng, chói lọi rực rỡ hai mắt người khác. Trong cơ thể nó bùng lên một cái luồng lực lượng bạo ngược. Đây là một con quái vật khổng lồ, thân thể hoàng kim dày đặc lưng giáp, đầu chân lông, thân cá sấu, có 9 cái đuôi, dài tới mấy trăm trượng. "Là kẻ này sao?" Cửu vĩ ngạc long hiếp mắt, thân thể hoàng kim tỏa ra từng luồng thánh quang, ghé vào đá ngầm, nội tâm phi thường kiên kỵ. chỉ là một nhân loại nhưng lại ngộ đạo nhiều ngày ở gần thủy phủ của nó. Nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn không rời đi, xâm nhập vào trong hồ nước khiến cho lòng nó bất an. Người kia đạp nước bước tới, cơ thể cường kiện, tóc đen tung bay, con người sâu sắc, phiêu dật như tiên, nhưng mà thân thể dông dỏng kia lại ẩn chứa lực lượng có thể luyện hóa vũ trụ, khiến cho nó sợ hãi từng cơn. Cơ thể của Diệp Phàm tỏa sáng, yên lặng tường hòa, nhìn giống như nhẹ nhàng, bàng quang, nhưng lại gây cho nó áp lực thật là lớn, giống như tiên vương đạp sóng đi tới vậy. Nhân loại kia xin dừng bước, người tiến vào lãnh địa của ta chính là bất kính và khiêu khích ta đó. Cửu Vĩ Ngạc Long nói, ánh sáng hoàng kim nở rộ, thân thể của nó khi di chuyển, lưng giáp màu vàng rung động len keng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thánh quang tràn ngập. Diệp Phàm cũng không dừng chân mà cất bước đi tiếp. Lông mã hí vang tạo thành sóng lớn trên mặt hồ xanh biếc, mờ mịt va chạm tới. Nhân loại, còn cả tọa kỵ của ngươi nữa, mau mau dừng lại đi. Ta và các ngươi nước sông không phạm nước giếng, bằng không đừng trách ta không khách khí đó. Cửu Vĩ Ngạc Long kêu lên. Cơ thể có một bộ phận long huyết của thánh thú, là dị chủng hiếm thấy từ thời thượng cổ, làm tỏa kỵ cho bổng hoàng đi. Lông mã kêu lên. Ác mã, các ngươi khinh người quá đáng rồi, ta không thể nhẫn nhịn nữa, các ngươi còn không chịu lùi bước. Cửu Vĩ Ngạc Long rống lên, thân thể hoàng kim ngàn dặm làm hồ nước sôi trào, quét ngang về phía lông mã. Một hồi đại chiến bùng nổ, lông mã và Cửu Vĩ Ngạc Long chiến đấu kịch liệt, huyết khí tràn ngập bầu trời, chiến ý nứt ra. Đây là đại chiến kinh thế cấp thánh. Cửu Vĩ Ngạc Long rít gào, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ thì nó đều gây chuyện thị phi, còn chưa có ai dám chủ động chọc tới nó cả. Ngày mấy ngày trước, nó đã cắn nuốt mười mấy vị cường giả nhân tộc, trong đó có cả thánh cảnh cũng thành mồi ngon của nó, còn hơn xa đối thủ này. Đạo y của Diệp Phàm tung bay, sợi tóc trong suốt bay trước ngực và sau lưng. Hắn dùng nguyên thuật thấy địa phương này có thiên tài địa bảo hiếm thấy nên cẩn thận tìm kiếm. Không thể không nói Cửu Vĩ Ngạc Long này là một gốc rạ khó xơi, chiến đấu kịch liệt với lông mã trong thời gian dài liền chân khô nước hồ trong phạm vi mấy vạn dặm. Ngay cả núi non cũng biến thành tro tàn mà vẫn chưa thức trận. Bổn tọa không tin tà, tùy tùng mà ta nhìn trúng lại không thể thu phục được là sao? Lông mã hung tợn kêu lên. Cửu Vĩ Ngạc Long lại càng kinh hãi, nó vốn là thánh thú, khiến tất cả cổ thú kiên kỵ, vô địch cùng giai, chưa từng gặp đối thủ, ai ngờ lại còn có hung thú nghịch thiên hơn nó nữa. Đánh tới hộc máu, suýt chết mà đối phương vẫn không sợ. Thiên Long Bát Bộ! Lông mã kêu to, vó ngựa ầm ầm như trống trời vang động, vầm trời mênh mông vỡ nát. Một con ngạc lông khổng lồ rơi xuống, đập trên mặt đất, máu tươi đầm đìa khắp toàn thân. Chịu làm tùy tùng của ta chưa? Lông mã ngạo nghễ nói với nó. Ngươi đầm mau đi! Ngạc lông gầm thét, miệng phun ra một kiện pháp bảo là thánh khí, sắp sửa thiêu đốt, tha chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi muốn tự sát thì ta tuyệt đối không ngăn cản đâu. Tuy nhiên sau đó ta sẽ lột da ngươi làm chiến hoa da cá sấu vàng. Lông mã vẫn ung dung cười nói. Đây là cuộc chiến của lông mã, Diệp Hàm không tham dự vào. Hắn thấy hồ lớn có chỗ dị thường, khi hai con hung thú đại chiến làm bốc hơi sạch nước, nhưng mà trong nháy mắt lại tràn ngập lại. Đây là một động phủ thượng cổ, nhất định là trấn áp một thiên tài địa bảo hiếm có rồi. Hắn dùng nguyên thuật quan sát địa thế, phá giải huyền ảo. Điểm một chỉ xuống liền khiến một pháp trận cấp thánh nhân sụp đổ, phát ra ánh sáng ngập trời. Không! Cửu Vĩ Ngạc Long kêu to, đồng thời vô cùng khiếp sợ. Không ngờ Diệp Hàm chỉ dùng một chỉ đã điểm nát cả tòa pháp trận thượng cổ kia rồi. Quả thực giống như là một đạo kiếm khí thông thiên. Động phủ dưới nước vẫn có một số pháp khí, còn có pháp môn tu luyện cho thánh thú. Thậm chí là cả long huyết cô động, có bí thuật vô thượng tiến hóa tới chân long. Điều này khiến cho lông mã vô cùng kinh ngạc, bị dọa cho sửng sốt. Sau khi trấn áp Cửu Vĩ Ngạc Long, nó liền đứng đó xem xét, tìm hiểu cổ pháp. Diệp Phàm liếc mắt một cái, suy nghĩ một phen, nhớ kỹ một vài pháp môn có thể sử dụng, những đạo tu luyện của thần thú khác đối với hắn không có tác dụng. Hắn đi vào trong thủy động, tiến vào sâu trong động phủ thượng cổ, đứng một lúc lâu trước vách đá, hai tay ấn ra, dùng thần lực kinh thế thôi động nhưng lại phát ra một loạt tiếng vang nặng nề. Một cái vách đá nhất thời bị hắn dời đi. Trong động phủ thượng cổ còn có thêm một cái động phủ khác, thần bí hơn. Nhiều vạn năm như vậy cho tới Cửu Vĩ Ngạc Long cũng chưa từng biết có động phủ này. Cửu Vĩ Ngạc Long ngoài động phủ trố mắt nhìn trân trối. Thủy phủ tồn tại đã nhiều năm, mỗi thế hệ tôn giả đều không tìm ra bí mật trung tâm. Có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng mờ bắt đầu tỏa ra, xuyên thấu qua thủy phủ. chiếu khắp hồ lớn, tràn ngập cả vùng đất này. Không chỉ nói cửu vĩ ngạc long đang ở gần trong gang thức, mà dù tu sĩ ở phương xa cũng có thể nhận biết được là nhất định có cổ bảo xuất thế. Thiên thu yêu tộc thượng cổ! Cửu vĩ ngạc long kêu to, ánh mắt đỏ bừng lên, phí công giữ bảo sơn cuối cùng lại không lấy được cái vật quý nhất này, không hề biết thần trân gần trong gang thức. Đây là 9 khối thiên ngọc thượng cổ, mỗi khối đều mang phong cách cổ xưa, tỏa ra khí tức tang thương, tràn ngập vẻ an lành. Diệp Phàm nếu không có nguyên thuật thông thiên thì cũng không có khả năng tìm được động phủ này. Hắn tỏa thần thức ra, quan sát nội dung thiên thư yêu tộc thượng cổ. Rất nhiều lạc ấn, 9 khối ngọc không giống nhau, ghi lại pháp môn bất đồng. Điều này khiến cho Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Đây là một bộ cổ kinh không sức mẻ, là tàn pháp đạo thống bí hiểm đã sớm thất truyền từ lâu của yêu tộc. Ví dụ như tinh lục máu, khiến thánh thú dần dần nhiều lông huyết hơn, cô động và tinh khí khóa, hoàn thiện hơn những cái bộ ở động phủ bên ngoài nhiều. Mà đây lại không phải chỉ có một bộ cổ kinh, đối với thánh thú yêu tộc mà nói là pháp môn cực kỳ trọng yếu, đề cập sức rộng, không có lĩnh vực cực hạn. Khẳng định đây là do thiên tài một thế hệ của yêu tộc lưu lại, cố ý thu thập sửa sang, đạo hạnh cao thâm, chỉ sợ hắn cuối cùng mặc dù không thể thành đế thì cũng còn cách không xa nữa rồi. Long mã nhìn xong liền khẽ nói. Cửu vĩ ngạc long hận không thể ăn thịt con long mã này, vốn mọi thứ phải thuộc về nó, kết quả lại bị người ta cướp đoạt, khiến cho nó khó có thể cam lòng. Diệp Phàm thấy trong một khối ngọc có một số ý tưởng thăm dò về đạo thống đã thất truyền của yêu tộc. Không phải là người có tài năng kiệt xuất sẽ không thể thôi diễn ra, những quan điểm này sắc bén mà vô cùng cao kiến. Đây có lẽ là một đại đế yêu tộc chưa thành đạo lưu lại, có thể nói là thiên thư kinh thế đó. Tuy rằng đây cũng không phải là yêu đế kinh chân chính, nhưng mà những ý nghĩ và suy đoán này lại có thể thấy được một ít tư tưởng của hắn. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì chính khối ngọc thượng cổ này ghi chép lại pháp quyết, tuy là quý báu tuyệt thế nhưng còn kém so với những thôi diễn và tâm đắc kia. Đây là một cái bản chép tay về tu luyện. Một số tư tưởng và cái đường đi này mới là vô giá đó ngờ. Long mã nhìn lại, đồng thời cũng hào phóng đưa cho cửu vĩ ngạc long mấy khối. Tìm chúng lúc này đều đập thình thịch, hơn phân nửa biết đây là khối ngọc do người thành đạo tuổi trẻ lưu lại. Diệp Phàm yên lặng nhìn thật lâu, đạo thống này không hữu dụng với hắn, nhưng mà cái loại suy nghĩ và phán đoán kia lại khiến cho hắn cảm thấy thật kinh diễm, có cảm giác như gặp được đối thủ ở cách cả thời không. Là hắn, một đời yêu hoàng. Diệp Phàm thấy một cái ấn ký giống hệt ấn ký tại yêu hoàng điện, tại Nam Lĩnh Bắc Đổ Tinh Vực, giống như yêu thần giáng thế, hoặc giống như là một cổ tự bay múa vậy. Về phần yêu hoàng có tồn tại hay không thì ngay cả đại yêu của Nam Lĩnh Bắc Đổ cũng không có căn cứ chính xác, bởi vì gã ở thời kỳ quá xa xưa, ngay cả thanh đế cũng phải tôn là tổ tiên, hậu nhân khó có thể khảo chứng được. Theo lời đồn thì yêu hoàng đến từ sâu trong tinh không, lúc tuổi già yếu thì tiến vào Bắc Đổ, ẩn cư ở Nam Lĩnh. Yêu tộc đi lên cổ lộ của nhân tộc cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đến nay Nam Yêu còn phát triển, chỉ cách sinh mệnh cổ tinh một đoạn ngắn. Tựa như có một số nhân tộc cuối cùng cũng bước trên con đường của yêu tộc, thần tộc, dù sao thì cuối cùng cũng hội tụ lại một điểm cuối cả. Đương nhiên bọn họ cũng phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn, nếu bại lộ thân phận sẽ gặp phải công kích nhiều hơn vô số lần, không phải người nghịch thiên thì không dám thử. Sao rồi, có nguyện ý làm tùy tùng của ta hay không? Thiên thư yêu tộc thượng cổ này có thể cho ngươi xem thoải mái luôn. Long mã vô sĩ dụ dỗ, cửu vĩ ngạc long thỏa hiệp, nhưng mà nó cũng yêu cầu là xưng huynh gọi đệ chứ không phải là tùy tùng. Long mã ra vẻ, nói. Được rồi, tu vi của ngươi không kém ta nhiều, còn có thể giúp ta tìm vài thánh thú tùy tùng nữa, càng nhiều càng tốt. Diệp Phàm cũng mặc kệ nó. Đại ma thần, đế thiên đều thu phục một ít bộ hạ, Long mã nếu muốn noi theo thì hắn cũng sẽ giúp. Còn có một cái hộp nữa, bên trong có sinh cơ mãnh liệt, không biết nó là cái gì. Long mã vô cùng kinh ngạc, thấy trên bàn đá có một cái hộp gỗ. Diệp Phàm mở ra, lập tức sinh cơ bừng bừng ập tới. Đúng là sinh mệnh lực mà hắn cảm ứng được từ trước đó. Một hạt giống! Cửu vĩ ngạc long kinh ngạc nói. Dạ, thật đúng là vận khí tốt nha, trong hồ lớn lại có một cái động phủ thượng cổ, còn có cả thần tàng tuyệt thế nữa. Ánh sáng từ động phủ xông lên tận trời, kinh động rất nhiều sinh linh cường đại gần đó. Đây là một nhóm người thí luyện đuổi tới đầu tiên. Trong đó có một nữ nhân xinh đẹp thản nhiên cười, nói. Ta không muốn nhiều lời, các ngươi lập tức rời đi, ta sẽ không làm khó dễ. Mà một nam nhân khác hiển nhiên cũng là nhân vật trung tâm, toàn thân bao phủ thần hoàng, cười cười, nói. Buông tay đi, các ngươi nên đi đi thôi. Lông mã lộ ra vẻ lạnh lùng, vó ngựa định trực tiếp đạp tới, nhưng mà thời khắc mấu chốt vẫn nhịn được, lạnh lùng nhìn tới. Bốn nam nhân oai hùng cao lớn bước tới, đều có khí tức bức người. Mà năm nữ nhân khuôn mặt rất xinh đẹp, mái tóc như tơ lụa, giống như mấy con tiên điệp bay tới, ánh mắt lưu chuyển, tư sắc xuất chúng. Còn thất thần làm gì, không rời đi sao? Một nữ tử châu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính khối ngọc ở trên bàn, lộ ra từng luồng sáng kỳ dị. Mau chóng rời đi đi. Một nam nhân phất tay, giống như là không kiên nhẫn nữa. Tuy không phải là nhân vật trung tâm nhưng cũng rất cao ngạo. Ánh mắt của gã nhìn về hạt giống trong hộp gỗ, lập tức trở mặt. Bọn này là cái bọn hại dân hại nước gì vậy chứ? Lông mã sa sầm mặt mày. Đây là trường thí luyện của chúng ta, các ngươi vô cớ xâm nhập vào, lấy con trẫm bảo tàng của chúng ta hả? Muốn nói lý hay sao? Có mấy người trừng mắt nói. Ông nói bừa bãi, đây là động phủ của ta, nếu muốn làm cuồng đạo cũng đừng có vô sĩ như vậy chứ. Cửu vĩ ngạc lung giận dữ. Nó cũng không phải kẻ lương thiện, trước đó không lâu còn cắn nuốt mười mấy vị cường giả nhân tộc, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác làm việc bá đạo trong địa bàn của nó chứ? Đây là một đám nam nữ có khí chất không tầm thường, đều rất bất phàm. Đặc biệt là một nam một nữ cầm đầu, thực lực siêu phàm nhập thánh, tỏa ra từng luồng thánh quang. Nam nhân cầm đầu kia lên tiếng. Khu vực này quả thực đã được chia cho chúng ta, không phải là lời nói bừa đâu. Hiện giờ chúng ta cũng không muốn động tay chân, mời các ngươi mau mau rời đi đi. Vừa nói những lời này mà gã vừa nhìn Diệp Phàm, không thèm để ý tới Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long, hiển nhiên ý thức đây mới là chủ nhân chân chính. Ta chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này cả. Diệp Phàm lãnh đạm nói. Nam nhân cầm đầu bừng bừng phấn chấn, tóc đen như thác, cơ thể cường kiện màu đồng cổ. Con người thực sắc bén khiếp người, tỏa ra từng luồng thần hoàng bao phủ thân thể. Vừa thấy đã biết là cường giả ít có, thánh quang dày như sương mù. Ngươi không biết khu vực này, chẳng lẽ là thí luyện giả mới tới sao? Gã nhíu mày, ánh mắt đảo qua Diệp Phàm rồi lại Lông Mã, trong lòng chấn động như nhớ tới cái gì đó. Nữ nhân cầm đầu mặt mày như tranh, môi hồng răng trắng, nói. Cổ tinh này phi thường mênh mông, có rất nhiều đất lành thích hợp tu luyện. Từ mười mấy năm trước đã được phân chia ra mấy khu vực, mà nơi này chính là thuộc phạm vi đạo thổ của chúng ta. Nói hưu nói vượng, nơi này là động phủ của ta, từ lúc nào lại trở thành đạo thổ của các ngươi vậy? Khinh người quá đáng mà. Cửu Vĩ Ngạc Lông hung ác bừng bừng. Đừng có nói lời vô nghĩa với bọn chúng làm gì đó. Một nam nhân bên cạnh đã không còn đợi được nữa, nhìn chăm chăm vào cái hạt giống trong tay Diệp Phàm, lộ ra vẻ tham lam. Hai nữ nhân khác cũng nhìn chăm chăm vào mấy khối cổ ngọc, muốn trực tiếp cướp làm của riêng. Đều là thí luyện giả của nhân tộc, chúng ta cũng không muốn ra tay vô tình, có thể tránh được đổ máu là tốt nhất. Các người nếu không rời đi thì đừng trách chúng ta không khách khí đó. Người còn lại trầm giọng nói. Ta không muốn nhiều lời, cho các ngươi ba nhịp thở, lập tức biến mất khỏi động phủ này, bằng không tự gánh hậu quả. Một gã nam nhân nói rất lạnh lùng. Diệp Phàm lãnh đạm, chẳng tỏ ra vẻ gì, cúi đầu nhìn hạt giống kia, cũng không để ý tới lời của gã nói. Lông mã bừng bừng tức giận, nói. Các ngươi tưởng mình là vương giả trong thánh nhân hả? Cút hết đi cho ta nha, bằng không ta giết không tha đó. Nói rất khí phách, quyết định ra tay, đồng thời đạp cho Cửu Vĩ Ngạc Lông một cái rồi nói. Giết cho thoải mái đi. Cửu Vĩ Ngạc Lông vốn là dị thú rất mạnh, thiên tư siêu tuyệt, trong cơ thể nó có lông huyết mỏng manh, hôm nay bị con ác ma này bắt nạt đã đầy bụng tức rồi, giờ lại bị người ta tới khinh thường thì sớm đã không kìm nổi nữa rồi. Nó là một con hung thú, căn bản khó có thể trói buộc, tất nhiên không chú ý gì nữa, lập tức tiến tới tấn công. Lông vĩ màu vàng tung lên, phát ra tiếng phong lôi nổ vang, tỏa thần quang hoàng kim mãnh liệt, giống như một ngọn núi bay tới, rực rỡ lóa mắt, tạo thành tiếng sấm điếc tai. Nó đánh ra một đòn sát thủ, Cửu Vĩ chấn động, đánh ập xuống khiến cho pháp trận trong động phủ cũng bị đánh tan, bầu trời sụp đổ. Những người này né tránh rất nhanh, một người trong đó hơi chậm một chút thì cả cánh tay đã bị đánh nổ tung, bị cái đuôi của Cửu Vĩ Ngạc Lông đánh vào hóa thành huyết vụ. Nghiệp chướng mà, một con súc sinh mà dám đả thương ta hả? Gây nơi này lại, không cho kẻ nào chạy thoát. Kẻ bị thương rống giận, những người khác cũng trách mắng, đây là một đám thí luyện giả thực lực không bình thường. Mỗi người đều tế ra một cái trận kỳ, phong ấn cả hồ lớn, tiến hành công sát. Chỉ có đôi nam nữ cầm đầu là châu mày, trong lòng bất an, bởi vì bọn họ thấy Diệp Phàm và Lông Mã, nghĩ tới lời đồn đại gần một năm nay. Tản đế tình, thánh thể. Chẳng lẽ là hắn thật sao? Hai người nhìn thoáng qua nhau một chút, hít sâu một hơi khí lạnh. Một con ngựa đầy vẫy, còn có một bảo thể vô địch trong truyền thuyết của nhân tộc.

Diệp Phàm khẽ thở dài một tiếng, mang theo Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long rời đi. Đế lộ tàn khốc, trên đường rất nhiều thi thể và hài cốt, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể một đường chinh chiến. Có lẽ trong tương lai, dưới chân hắn sẽ có ngàn vạn thi cốt chất đầy đất. Lúc này hắn còn có thể khống chế được thì cũng không muốn tạo thành nhiều sát kiếp quá. Sau đó không lâu, tin tức thánh thể tán đế tinh tới rồi tràn ra giống như một cơn lốc, thổi quét qua núi sông rất nhanh. Hồ lớn trở thành cấm địa, mọi người rút lui khỏi khu vực này, không còn ai dám quấy rầy Diệp Phàm nữa. Thánh thể tán đế tinh, tên thủ này như vậy thì có người khẳng định sẽ tìm tới cửa đó nha. Cẩn thận một chút, hiện giờ các loại tin tức loạn truyền, nghe nói có thánh linh thống lĩnh thiên quân vạn mã tấn công phiến tinh vực này, ngày nãy chúng ta tích tụ lực lượng là quan trọng nhất á. Hạt giống trên tay của Diệp Phàm đang cầm có hình trái tim, ảm đạm không ánh sáng, toàn thân màu nâu vàng, mặc dù không có thần quang nhưng lại tràn ngập sinh cơ. Đây là cái gì vậy? Long Mã nhìn mà hỏi. Cửu Vĩ Ngạc Long ngay cả tâm tình khóc cũng không có nữa. Hạt giống này tuyệt đối là phi phàm, nó hoài nghi có phải là một gốc thần dược chết đi hay không. Vốn thứ này gần nó chỉ trong gang tấc, mà ngày nay lại như xa tận chân trời góc biển. Ta thấy cái này giống như là một hạt giống của bất tử tiên dược ha. Mắt to của Long Mã không ngừng xoay chuyển, sau đó đột nhiên ló mặt ra, cắn thử một cái. Rắc! Cửu Vĩ Ngạc Long cảm thấy ê răng, đầu răng thay cho nó. Vẻ mặt đồng tình nhìn lại. Mấy cái răng hàm của Long Mã xuất hiện vết nứt, suýt nữa rơi xuống rồi. Ôi da trời ơi, đau chết bụng tọa rồi! Long Mã nhe răng nhếch miệng mà kêu rên. Nó vô thanh vô tức muốn thử hư hư thực thực hạt giống bất tử dược, nhưng lại cắn vào ngón tay của Diệp Phàm. Không có lấy được mà răng nanh còn suýt nữa đứt đoạn. Thủ này kỳ thật là của ta. Cửu Vĩ Ngạc Long nói, không kiềm nổi mà nuốt nước bọt. Diệp Phàm càng coi trọng hơn, hắn cảm thấy sinh cơ tràn ngập, thực sự là khí tức của bất tử thần dược, khiến cho hắn cảm thấy như mộng ảo. Hắn có hơi ngạc nhiên, yêu hoàng chẳng lẽ lưu lại một cây thần dược này sao? Giống như hạt đào vậy, nói chính xác là nhân đào. Diệp Phàm tự nhủ, rồi sau đó hắn cẩn thận cảm ứng, còn thực sự xác nhận, ánh mắt lộ ra dị quang, đây thực sự là hạt có liên quan tới bất tử dược. Hắn thúc giục thần dược, lòng bàn tay tỏa ra vạn đạo ánh sáng, chìm sâu vào trong hạt giống. Hạt giống màu vàng nâu tỏa ra từng luồng tiên quang, sáng lạng vô cùng. Diệp Phàm cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, giống như bàn đào cổ thụ giao trì. Là hạt bàn đào bất tử dược mà yêu hoàng từng ăn. Bàn đào bất tử dược chân chính ở cấm địa sinh mệnh, thần phế thành, giao trì cổ thụ là cây từ hạt của nó. Nó từng che chở cho cả giao trì, phải vận dụng vô tận địa nhũ thần dịch mới có thể nuôi sống được, cũng không có khả năng sánh được với bàn đào tiên dược, nó chỉ có một phần dược hiệu mà thôi. Bởi vì mỗi một cây bất tử dược đều là duy nhất, không thể phục chế, cũng không thể cùng tồn tại. Đây là hạt giống của bàn đào thần dược chân chính, dù quả đã bị yêu hoàng ăn rồi, nhưng mà cái hạt này cũng không tầm thường đâu nghe. Long Mã đứng ngồi không yên, Cửu Vĩ Ngạc Long cũng nóng lòng vô cùng, tâm thần không yên, hối hận không thôi. Chiếm cứ động phủ nhiều năm như vậy, nó không ngờ trong này lại có chí bảo như vậy. Hạt đào bình thường này thì cần phải xử lý mới có thể ăn được, nhưng mà một hạt giống nghịch thiên như vậy thì ai cũng không biết có thể tẩy sạch những vật chất tai hại trong đó đi không. Diệp Phàm đưa cho Long Mã thử, Long Mã lắc đầu ngoài ngoại. Đùa sao, lấy nó làm chuột bạch, làm không tốt một cái liền hóa thành bụi đất. Hạt giống này có thể ẩn chứa tinh hoa là đúng rồi, nhưng ăn xong phải còn mạng mới được. Ôi, gì chứ, hạt giống khô cằn mà thôi mà, bổn tọa cũng thấy chướng mắt nữa, thôi thì nhường cho ngươi, nếm thử đi. Long Mã khuyến khích, muốn cho Cửu Vĩ Ngạc Long thử thuốc. Lúc nãy ngươi cắn đã rơi cả răng rồi, không phải rất muốn ăn hay sao chứ, ta cũng chẳng thèm tranh với ngươi đâu. Cửu Vĩ Ngạc Long ra vẻ tốt bụng, rất trượng nghĩa, nói. Long Mã vừa chẳng thèm quan tâm tới nó nữa. Tinh hoa của bất tử dược ẩn chứa trong thịt quả, nếu so với hạt giống này thì cũng lớn, nhưng cũng không phải là nghịch thiên. Ai, yêu hoàng ăn thần dược, để lại một cái hạt này, thật là không có thành ý gì mà. Long Mã than thở vài câu. Sau đó bọn họ lại tiến hành tu luyện. Lạc ấn của mấy khối ngọc thượng cổ tiến vào trong đầu của Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long, khiến chúng thu hoạch rất lớn. Trong đó có bí pháp đổi máu huyết là nghịch thiên nhất, có thể chuyển hóa thành rồng. 9 khối cổ ngọc là thu hoạch lớn nhất của 2 con thánh thú, ảnh hưởng tới con đường tu luyện của bọn nó về sau. Xa xa truyền tới tiếng phong lôi chấn động, giống như tiếng trống thần đánh vang, một trận gió vàng hỗn độn tràn tới, rất yêu tà mà nghịch thiên. Khó, đã xảy ra chuyện gì rồi? Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long đều nhao nhao ra khỏi động phủ. Diệp Phàm cũng đi theo, nhìn về phương xa, chỉ thấy rất nhiều thân ảnh đang bay về phía này. Có pháp khí kinh thế xuất hiện, chúng ta cũng tới nhìn cái đi. Dao động cường đại kịch liệt phi thường, một đám tu sĩ vốn đang tu luyện lại bắt đầu chiến đấu, lan tràn về hướng xa hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Một chiếc thuyền đá rơi từ vực ngoại xuống, phong lôi mãnh liệt, bị không ít người truy kích á. Diệp Phàm nghe mọi người nghị luận, cảm thấy không hợp lý, không kìm nổi mà nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ trong tinh không đã xảy ra đại chiến sao? Đừng có nói là thánh linh chỉ huy đại quân tấn công đúng không? Những người khác đều lộ ra vẻ sầu lo. Rất nhanh, những tin tức này liền truyền tới. Đây là một chiếc thuyền đá ở sâu trong tinh không, đến gần nhìn trộm thành thứ 10 của nhân tộc, bị tiếp dẫn sứ chém một kiếm rơi xuống viên cổ tinh này. Những tin tức này truyền đến khiến không ít thí luyện giả đều khẩn trương. Đại chiến thực sự sắp bắt đầu rồi. Bí ẩn trước đây đồn đãi đã thành sự thật rồi. Thật sự có một thánh linh hay sao? Đây đúng là chuyện khiến người ta kinh sợ đó. Muốn chặt đứt cổ lộ của dân tộc, thực lực khẳng định đạt tới trình độ nghe mà rợn cả người rồi. Không khí bất an tràn ra khắp nơi. Mặc dù thí luyện giả bước trên con đường tu luyện trong lòng không sợ, ai nấy đều tự tin, nhưng nghĩ tới cảnh giới của thánh linh khiến cho người ta tuyệt vọng thì ai nấy đều biến sắc. Trong hai vạn dặm có hai gã thánh thú vương ra tay cướp đoạt pháp khí từ tinh không, thạch thuyền, lưu lại một bộ thi hài không trọn vẹn, không phải là sinh linh của viên cổ tinh này. Mấy ngày sau, một dãy núi ngoài 10 vạn dặm lại phát sinh bạo động, cổ thú đại chiến, thánh uy tràn ngập, cả khu vực máu chảy thành sông. Thí luyện giả của nhân tộc tới nơi thì hóa ra là mấy đầu cổ thú tương đối hữu hảo với nhân tộc đã mất mạng. Những con khác căm thù nhân tộc, giả tâm bừng bừng lại nổi lên. Điều này khiến cho người ta cảm thấy hơi không ổn. Trong cổ thú có tranh đấu nhưng kịch liệt như vậy rất hiếm thấy. Lại chết nhiều cường giả như vậy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Có phải là do thế lực vực ngoại tham dự vào không vậy? Một số người mẫn cảm thấy bất an. Nếu việc này chỉ làm dấy lên một tia nghi ngờ thì sự kiện phát sinh sau đó mới khiến cho mọi người lo lắng. Ở phía tây, một thánh thú vương đắc đạo mấy ngàn năm, quản lý cả một vực ngã xuống, một trận chiến khiến trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào xảy ra. Đồ thánh thú vương này tuyệt đối là cường giả đỉnh phong, đứng trên đỉnh kim tự tháp của viên cổ tinh này, vậy mà lại bị người ta xử lý. Nó có chút giao tình với tiếp dẫn sứ của thành thứ 10. Ta cảm thấy chuyện chẳng lành rồi đó nghe. Thánh linh sâu trong tinh không sắp tới, tất cả đều là những dấu hiệu báo trước á. Khí tức khủng hoảng tràn ngập khắp nơi. Tinh không rốt cuộc tụ tập tồn tại cường đại tới mức nào, lại muốn đánh gãy cổ lộ của nhân tộc. Hành động lần này không phát động thì thôi, một khi phát động thì tuyệt đối là trời long đất lở. Nhiều ngày qua đi, các loại tin tức truyền ra, đồn rằng sâu trong vũ trụ có một thánh linh vĩ đại được sinh ra. Huyết khí nứt cả vũ trụ, ánh mắt phá tan trời cao, cường đại tột đỉnh. Thành thứ 10 chính là một chiến trường mà thôi, gã muốn đánh qua cả tinh vực. Thí luyện giả tăng cường thực lực, tiếp dẫn sứ đã xuất hiện, cầu viện sâu trong cổ lộ, đồng thời thương lượng với các thánh thú vương trên viên sinh mệnh cổ tinh này. Chuyện phát sinh tiếp theo khiến cho người ta cảm thấy nguy cơ nghiêm trọng hơn. Có cổ thú xuất hiện, bắt đầu tiêu diệt thí luyện giả của nhân tộc. Mọi người biết là lực lượng của vực ngoại đã tiến vào rồi, liên hợp với một số cổ thú, chiến tranh u ám càng ngày càng gần. Rất nhiều người bất an. Không ít tu sĩ đi tới bước này, biết thành đạo là vô vọng, tất cả ký thác đều là muốn trở thành vương của thánh nhân. Ngày nay chuyện này xảy ra, một số người hận không thể lập tức trở về cố thổ. U ám bao phủ, tin tức không tốt thỉnh thoảng lại truyền ra. Mấy ngày sau, một vị thí luyện giả lai lịch không nhỏ, đạo hạnh kinh người, từng chống được mấy chục chiêu của đại ma thần đã bị giết, máu nhuộm đỏ cả một vùng núi. Mặc dù sau trận chiến năm đó thì người này cũng chưa tiến thêm được nửa bước nào. Vẫn duy trì cấp bậc cũ, nhưng mọi người biết rõ, chỉ cần gã vượt qua được ngưỡng cửa trong lòng kia thì thực lực tức sẽ tăng tiến vùng vụt. Một vị cường giả hạt giống lại chết như vậy. Một vị cường giả của thế tranh hùng với Minh Đạo Tôn cứ như vậy mà bị giết, tất nhiên sẽ gây chấn động lớn. Không ít người cảm thấy bất an, bởi vì nhiều ngày rồi lục tục có thí luyện giả chết ngoài ý muốn, rất không bình thường. Rất nhiều tu sĩ quay trở về thành thứ 10, chờ đợi bão tố tới gần. 4 ngày sau, một tin tức kinh người truyền đến. Sâu trong tinh không cổ lộ, cổ quan của nhân tộc bị tập kích, bị người ta đánh lén. Người của cả thánh thành mất mạng toàn bộ, ngay cả tiếp dẫn sứ cũng chết trận. Điều này khiến cho người ta kinh sợ, rung động mọi người. Đoạn tinh không cổ lộ kia đã bị chặt đứt, không thể tiến lên cũng không còn đường lùi lại nữa. Tin tức này như là một cơn lốc tràn tới, khiến lòng người hoảng sợ. Chiến tranh tới gần mang tới áp lực còn đáng sợ hơn tưởng tượng của mọi người. Tinh công cổ lộ đã bị chặt đứt rồi, chúng ta còn có thể đi tiếp hay sao chứ? Hơn phần nữa là con đường phía trước cũng không đi nổi nữa rồi. Rốt cuộc đây là thánh linh thế nào vậy? Sao lại dám động thủ với toàn nhân tộc như vậy chứ? Rất nhiều tu sĩ trở về thành thứ 10, tất cả đều lộ ra vẻ sầu lo, không biết đối thủ kế tiếp là ai. Cũng có không ít người lo lắng thành thứ 10 sẽ theo vết xe đổ, đứng mũi chịu sào, bị người ta giẫm nát. Hai ngày sau, lại một tin tức không biết thực giả truyền tới. Nghe nói một đoạn tinh không cổ lộ bị người ta đánh gãy, cả vùng tinh không có tràn ngập máu tươi. Vẻ lo lắng hiện lên trong lòng của mọi người, con đường này còn đi được hay không đây? Đây là chuyện hiếm thấy xưa nay. Chẳng lẽ nói đám thí luyện giả bọn họ vô duyên với con đường phía trước sao? Hoặc cũng có thể nói tinh không cổ lộ từ nay về sau phải đoạn tuyệt sao? Trong không khí khiến cho mọi người hít thở không thông này, trong lòng Diệp Phàm biết lo lắng cũng vô dụng, lúc này tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất. Tại tình thế nguy hiểm này, không biết có bao nhiêu người sẽ mất mạng. Hạt giống ban đầu này không thể ăn, trong đó ẩn chứa tinh hoa của bất tử dược và mảnh nhỏ của đại đạo, tất nhiên không thể chạm tới, nhưng ta có thể luyện ra sinh cơ cường đại. Diệp Hàm tự nhủ, bất kể là hắn, Long Mã hay Cửu Vĩ Ngạc Long đều cảm thấy rất đáng tiếc. Thần tính bất tử và mảnh nhỏ của đại đạo mới là chỗ tốt nhất, tuy nhiên hạt giống bàn đào cũng có sinh lực cường đại, thế gian hiếm thấy. Diệp Hàm cần lực lượng để lập tức đột phá cửa ải, lúc này có sinh lực tất nhiên cũng cần lực lượng tử vong. Long Mã vô cùng hoài nghi, không biết hắn khai sáng ra thiên công có được hay không nữa, vài lần nhắc nhở hắn không nên làm càn. Cuối cùng Cửu Vĩ Ngạc Long nghĩ tới một nơi, cho rằng nơi đó ẩn chứa tử khí mênh mông, có lẽ có thể giúp hắn tu luyện, đi trước dẫn đường. Các ngươi đừng lo, có hai loại lực lượng đối lập này, ta có thể đột phá cửa ải đó. Diệp Phàm rất tự tin trong việc sáng tạo ra đạo. Hiện giờ cả cổ lộ đều có dấu hiệu không lành, hắn cần dùng hết khả năng để tăng thực lực của mình lên. Đại Nguyệt Pha. Đây là một vùng đất kỳ dị, sườn núi cũng không dốc đứng, mà có hình bán nguyệt là tồn tại như tên. Địa thế rộng lớn, thoạt nhìn rất hoang vắng, không có một ngọn cây cọng cỏ nào. Tương truyền nơi này từng là địa phương cổ thú sống cận kề thần linh, cũng không biết diễn biến như thế nào mà tới ngày nay lại thành cái dạng không khí trầm lặng này. Bất kể là ban ngày hay là đêm tối, thủy chung nó đều có sương mù tràn ngập, bầu trời mờ mờ tối, cảnh vật ảm đạm. Bọn người Diệp Phàm bước trên khu vực này, không thấy một bóng cây ngọn cỏ nào, nhìn không thấy một con kiến côn trùng nào, sinh linh tuyệt tích. Ngay cả chim chóc cũng không bay ngang qua nơi này. Đại Nguyệt Pha là một mảnh tiêu điều, như là mấy chục vạn năm không có người bước vào, hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động, trở thành một vùng đất bị lãng quên. Nhưng mà dựa theo lời nói của Cửu Vĩ Ngạc Long, ngày xưa sườn núi nơi này cũng không như vậy. Có vị lão cổ thú từng kể lại một ít truyền miệng. Đại Nguyệt Pha từng là trọng địa của thời đại thần phồn thịnh, cũng không phải là hoang vu như ngày nay. Từng có thời đại thần thoại sao? Điều này làm cho người ta nghi hoặc, Đại Nguyệt Pha đến tục cùng đã xảy ra biến cố gì mà trở thành một vùng đất bị lãng quên như bây giờ. Từng mảnh xương cốt trắng, từng cổ thi hài mục nát, thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt đất. Sương mù lượn lờ, rõ ràng là chính ngọ, lại giống như là đang buổi hoàng hôn vậy. Trên mặt đất âm khí rất nặng, Diệp Phàm, Long Mã đều thận trọng đề phòng, cũng không phải hoàn toàn yên tâm đối với Cửu Vĩ Ngạc Long. Nhưng mà con hung thú này kêu to là oan uổng, nó thề thốt rằng tuyệt đối không có ý xấu gì. Sau khi biết được lai lịch Diệp Hàm cùng Long Mã, Cửu Vĩ Ngạc Long đã chuyển biến tâm tư, quyết định đi theo bọn họ. Một tia ý niệm làm phản cuối cùng trong đầu nó đã sớm bị thu liễm rồi. Dưới bối cảnh tinh không cổ lộ sắp phát sinh chiến tranh, nó cảm thấy được đi theo một đầu Long Mã xấu xa cùng thánh thể sâu không lường được như vậy, tương đối mà nói sẽ an toàn hơn không ít. Vù một tiếng, một đạo thần quang ở phương xa nhoáng một cái rồi tắt. Mặc dù cách lớp lớp sương mù, nhưng cũng không tránh khỏi pháp nhãn thông thiên của Diệp Phàm. Hắn đã thành thánh, càng nhiều cánh cửa bảo tàng trong thân thể mở ra, linh giác vô cùng nhạy bén. Ở ngoài 400 dặm, có một đầu sinh vật rất cường đại, động tác nhanh chóng, hóa thành một chùm tia sáng, xẹt qua vùng đất tĩnh lặng. Ngươi không phải nói là địa phương này không có sinh linh thường lui tới hay sao vậy? Long Mã hoài nghi, sợ Ngạc Long thiết kế bẫy rập hại bọn họ. Cửu Vĩ Ngạc Long cũng rất khó hiểu, còn thực sự giải thích, rồi dẫn đường ở phía trước mà đuổi theo, muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Phía trước, sương mù càng dày đặc mờ tối như mây đen bao phủ. Trên mặt đất có rất nhiều xương cốt, sớm đã mục nát, đạp lên phát ra tiếng răng rắc,

hẳn là sớm có người dò ra được mục đích của thánh linh rồi. Ngày nay chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Tốt hơn là cố gắng tăng lên thực lực là quan trọng hơn. Hết tập 316 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.